Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 174. Kịch chiến phần 2 nhất là Tần Dung, vốn cho là Trần Xuyên đều là hẳn phải chết cục diện, lại không nghĩ rằng chiến cục đột nhiên như thế nhanh quay ngược trở lại. Ngược lại là Phi Ưng lập tức bị Trần Xuyên nắm lấy cơ hội trực tiếp liền hành hung tới chết. Lập tức liền thấy Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn về phía này, nhếch miệng cười nói. Nghe nói vừa rồi có người nói ta chết chắc.